Đỉnh cao phú quý, chương 1690. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Trình Uyên đỡ một nhát dao cho mình, Lương Chu Đình giật mình, sau đó từ từ buông Lý Thu Yến và đứa trẻ ra. Đứa trẻ bị ngộp thở một lúc và trở lại tỉnh táo, sau đó cười lớn: "Tôi không biết. Tôi chưa nhìn thấy nó bao giờ." Có vẻ như, giống như một người phụ nữ cao lớn mặc áo gió sáng màu. Lý Thu Yến nói, một người phụ nữ cao lớn trong chiếc áo gió sáng màu. Ấn tượng đầu tiên của Trình Uyên là Vân Dĩ Hà, bởi vì hai đặc điểm này đều giống Vân Dĩ Hà, ngoài điểm ra anh chưa từng thấy người phụ nữ cao lớn nào thích mặc áo gió sáng màu. Nếu Vân Dĩ Hà nhặt được Bạch Can Tương và những người khác, trái tim của Trình Uyên sẽ bình tĩnh lại rất nhiều. Bởi vì Vân Dĩ Hà và Dương Duệ bây giờ là cấp dưới của Minh Vương muốn để bản thân nương tựa vào cô ấy, và Bạch Can Tương là con bài thương lượng tốt nhất. Để tất cả những người không biết công phu của nhà họ Lý, và tất cả những người biết công phu đều bị đưa về bệnh viện Long Tần và nhốt lại. Trình Uyên lạnh lùng nói, có muốn tắm máu không? Thành viên nhóm Long Huyền thận trọng hỏi. Trình Uyên không khỏi cười khổ, trong mắt lộ ra một tia bất lực. Có thể một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành một con quỷ máu lạnh khiến tôi ghét bỏ, nhưng... thì không phải hôm nay. Đúng, nhóm Long Huyền dẫn đầu rời đi. Họ Lý không bị tuyệt chủng, cho dù có bị bắt ở đây thì cũng chỉ là một nhánh của nhà họ Lý, giống như nhà họ Lý đã xóa bỏ tập đoàn Nhiên Hề và tập đoàn Trích Thủy khi Trình Uyên đi vắng. Về phần thế lực nhà họ Lý này, Trình Uyên sẽ không để cho bọn họ gây sóng gió nữa, ít nhất cho đến khi Lý Kiến Cương bị quét sạch, anh ta sẽ không. Vì vậy, nếu không muốn trở thành yêu quái giết người như Hạng Vũ, thì trước tiên phải nhốt hết những người này lại. Đối với những người này, anh muốn gì? Trình Uyên hỏi Lương Chu Đình. Lương Chu Đình ngồi sụp xuống đất với vẻ kinh ngạc, không ai khác hiểu được. Lý Thu Yến ngạc nhiên nhìn Trình Uyên, khá lâu, Lương Chu phục hồi tỉnh táo lại cười buồn. Tôi không muốn cái gì, tôi chỉ muốn một cuộc sống bình yên, cho dù cả đời chỉ có thể bán hàng trên sàn, miễn là cô và con trai cô. Sống trong hòa bình, tôi sẽ mãn nguyện trong cuộc sống này. Lý Thu Yến lại nhìn Lương Chu Đình, nhưng trong mắt cô có chút thất vọng. Trình Uyên bí mật lắc đầu, hít sâu một hơi hỏi. Cô cho rằng yêu cầu của mình không cao sao? Không cao, Lương Chu Đình đáp, không, Trình Uyên chế nhạo, rất cao, Lương Chu không hiểu, mọi người cũng không hiểu. Chỉ là Trình Uyên cúi xuống, đến gần đứa trẻ trong vòng tay Lý Thu Yến, vươn tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, nhẹ giọng nói. Bình thường, ôn nhu, con có biết xã hội này muốn có bao nhiêu người bình thường như vậy không? Cuộc sống, bạn có biết có bao nhiêu thực sự có thể đạt được không? Rõ ràng là kẻ mạnh trong chốn võ lâm, nhưng lại sẵn sàng đóng vai hề nhà họ Lý, để nhà họ Lý chế diễu, lại để cho vợ mình khinh thường, khinh bỉ. Chẳng lẽ anh ta có thể sống cuộc sống của một người người bình thường có bao dung như vậy không? Lương Chu Đình trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Trình Uyên. Không chỉ anh, tất cả mọi người đều bị sốc trước câu nói của Trình Uyên. Lý Thu Yến nhìn Lương Chu Đình với vẻ không tin. Người thấy thế nào? Lương Chu Đình run giọng hỏi. Trình Uyên hỏi, nó có ý nghĩa không? Lương Chu Đình im lặng, sau đó, người muốn cái gì, cách chương,